Khủng bố sống lại, chương 334. Tôi có thai rồi. Nói đến đây, Giang Diễm lại hạ thấp giọng xuống, biến tướng âm thanh cho nó khủng bố thêm một chút. 2 ngày trước, ở bên ngoài đã từng chết 20 mấy người, thi thể nằm la liệt khắp nơi. Nghe Dương Giang bảo là trong căn nhà này có quỷ. Ở trên tầng 5 của căn phòng này có chứa đựng một số thứ không ai dám tiếp xúc. Lần trước chắc cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao khắp căn biệt thự này lại phải bịt kín bằng vải đen rồi chứ. Bởi vì chỗ này có một con quỷ kia nằm ở trong căn biệt thự này. Đến hiện tại tôi vẫn còn chưa biết được thứ kia đã đi hay chưa nữa. Cũng có thể là lúc này nó đang ngồi ở đây nghe chúng ta nói chuyện. Mặc dù trong lòng Trương Lệ Cầm có chút sợ hãi, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lần trước tôi cũng đã nghe Tổng Giám đốc Dương nói chuyện qua rồi. Thế nhưng nhắc đến chuyện này thì tôi phải cảm ơn Tổng Giám đốc Dương. Nếu không nhờ ngài ấy cứu thì có lẽ là lần trước hai chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi trung tâm thành phố được. Nói thế nhưng trên mặt của cô vẫn có bộ dạng nặng nề của người mang tâm sự. Trời ơi, vì sao đến cả cái này rồi mà cô ta vẫn không chịu hoảng sợ chứ? Nếu có Trương Vĩ ở chỗ này thì tốt rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ có cách đuổi cô gái Trương Lệ Cầm này đi. Đáng tiếc là một nhân tài ưu tú như vậy lại bị cha của cậu ta mang đi mất rồi. Ngày kia Giang Diễm đang tự hỏi bản thân nên làm cách nào để đuổi cổ được cô gái khiến cho cô có cảm giác uy hiếp này rời khỏi nơi đây, để bản thân cô ngồi vững vàng ở vị trí Đông Cung Nương Nương. Thì bên ngoài truyền đến tiếng xe dừng lại. Hai mắt Giang Diễm trợn tròn. Sẽ cùng trùng hợp như vậy chứ? Sao cậu ta về sớm như vậy chứ? Trương Lệ Cầm nghe được tiếng xe dừng lại thì lập tức thở phào ra một hơi. Bản thân cô là nhân viên cửa hàng xe hơi cho nên chỉ cần nghe qua thôi là cô có thể phân biệt được tiếng xe lúc nãy là âm thanh của chiếc Bentley mà Dương Giang mới mua. Chỉ một lát sau, Dương Giang đã xách theo hai cái túi hành lý nặng nề đi vào. Vừa vào đến cửa, Giang Diễm đã lập tức bị hắn mắng. Chị có bị điên hay không vậy? Ở nhà có một mình mà cô bật đèn cả 4 tầng, ngay cả đèn WC chị cũng mở. Không phải chị là người đi nộp tiền điện hay sao? Hiện tại giá điện cao lắm đó. Sao chị không biết tiết kiệm một chút? Quả nhiên chị không làm việc nhà thì sẽ không hiểu được cách lo liệu nhà cửa. Tôi ở bên ngoài kiếm tiền vất vả lắm, chị có biết hay không? Giang Diễm ngẩng đầu lên. Đều là người có gia sản mấy tỷ rồi mà cậu còn tính toán chi ly chút tiền điện. Cậu có biết là tôi rất sợ hãi khi phải ở một mình trong căn biệt thự này không? Dương Giang nói. Chị thử ra ngoài mà xem đi. Chị sẽ biết cái gì mới gọi là kinh khủng. Đừng có mà ở trong phúc mà lại không biết hưởng phúc. Trương Lệ Cầm vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chào Tổng Giám đốc Dương, ngài khỏe chứ? Dương Giang hơi nhíu mày. Cô đến đây từ khi nào vậy? Trương Lệ Cầm nói. Tôi đến đây từ chiều, sau đó tôi ngồi chờ Tổng Giám đốc Dương đến giờ. Giang Diễm bĩu môi. Cô ấy mang biển số xe đến cho cậu đó, đồng thời xử lý một số thủ tục còn sót. Cơ mà chất lượng phục vụ tốt thật, ngồi chờ cả nửa ngày. Trương Lệ Cầm có chút xấu hổ, cười cười. Tổng Giám đốc Dương, tôi có thể làm phiền ngài mấy phút được hay không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Dương Giang nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Được. Sau đó nói với Giang Diễm. Chị Đại Giang, giúp tôi mang mấy cái thứ này cất kỹ đi. Đừng có tẩy máy đi nha. Biết rồi. Giang Diễm vừa trả lời Dương Giang, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Lệ Cầm. Trực giác của phụ nữ cho cô biết, hôm nay chắc chắn cô gái Trương Lệ Cầm này đang muốn làm chuyện gì đó không dám cho người khác biết. Trương Lệ Cầm cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nên cô rất nhanh nhẹn đi đến căn phòng cũ mà hai người đã xảy ra quan hệ. Dương Giang cười nói. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không đến nữa. Không ngờ cô cũng là người khẩu thị tâm phi. Sao vậy? Muốn tôi à? Trương Lệ Cầm do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Dương Giang, 2 ngày hôm nay tôi phát hiện ra cơ thể của tôi có chút gì đó không có đúng. Hình như tôi mang thai rồi. Tôi không dám để cho hắn ta biết nên chạy tới tìm cậu. Nụ cười trên mặt của Dương Giang lập tức tắt hẳn. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra các từ như hiệp sĩ đổ võ, song hỷ lâm môn, thảo nguyên xanh xanh. Cảm ơn, cái mũ này đúng là loại mũ mà tôi rất thích. Chắc chắn không phải tôi rồi. Dù chứ chuyện này tôi vẫn có thể hiểu được. Cô định tìm tôi để chịu trách nhiệm mà. Thật xin lỗi, Cái này tôi không thể nhận được. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa gấp. Không phải, ý của tôi không phải như thế. Tôi thấy tôi không hề mang thai. Dù lần trước không cẩn thận thì nó cũng không thể nào nhanh như thế được. Nhưng cậu nhìn cái bụng của tôi mà xem. Nói xong, cô cũng không có kiêng kỵ điều gì, mà lôi cái áo lên để lộ ra cái bụng trắng nõn. Khác với lần trước, lần này cái bụng của cô đã hơi to ra một chút, trông rất giống như của người mang thai. Ngay lập tức, từ trong điện thoại di động định vị vệ tinh vang lên tiếng chửi rủa của Lưu Tiểu Vũ. Nhường Giang, cậu là tên cặn bã, vậy mà cậu lại dám làm loạn ở bên ngoài. Việc duy trì liên lạc 24 trên 24 khiến cho Lưu Tiểu Vũ nghe được toàn bộ chuyện nãy giờ. Trương Lệ Cầm giật mình. Ai đang nói chuyện như vậy? Dương Giang nói. Có thể là do lương tâm của tôi đang mắng tôi đó. Không cần phải để ý đến nó đâu. Có phải là do cô bị bệnh hay không? Trương Lệ Cầm nói. Không, không phải là bị bệnh. Trong bụng của tôi có một đứa bé. Không thì cậu thử sờ mà xem. Vừa nói, cô vừa lấy tay của Dương Giang mà đặt lên bụng của cô. Dương Giang lập tức nhíu mày. Hắn ta đã có cảm giác được bên trong có một cái thai nhi đang ngọ nguậy. Thai nhi này còn rất nhỏ, nó chỉ to chừng cỡ bàn tay mà thôi. Thế nhưng sau một giây, bàn tay của hắn lại đột nhiên thu lại vì cảm thấy cái gì đó. Trên bụng của Trương Lệ Cầm lộ ra hình dạng khuôn mặt của một đứa bé sơ sinh. Khuôn mặt của nó rất dữ tợn, nó đang há cái miệng ra định cắn tay của Dương Giang, mặc dù còn cách một lớp da. A! Trương Lệ Cầm vô thức che bụng, cô cảm giác được sự đau đớn trong dạ dày. Dương Giang nhíu mày. Mới lớn có chừng đó mà đã hung hăng như vậy sao? Còn muốn cắn cha của mày cơ à? Cẩn thận không tao giết mày đấy. Trương Lệ Cầm nói trong sợ hãi. Dương Giang, chuyện này, cái này là cái gì vậy? Trong mắt Dương Giang hơi hiếp, hắn trầm giọng nói. Đây chính là quỷ anh, sao cô lại có thứ này được chứ? Trương Lệ Cầm lắc lắc đầu nói. Không, tôi cũng không biết nữa. Giống như là bất tri bất giác thì có nó. Chờ đến khi tôi phát hiện ra thì đứa bé trong bụng đã thành hình rồi. Dường như nó lớn hơi nhanh. Dương Giang nói. Như vậy là chậm rồi đó. Cô may mắn lắm mới tìm được tôi đó. Nếu cô kéo dài thêm một thời gian nữa, thứ này sẽ ăn hết toàn bộ những thứ có ở trong bụng của cô. Sau khi ăn sạch thì nó sẽ xé nát bụng mà chạy ra ngoài. Đến lúc đó thì tôi chỉ có thể chúc mừng cô thôi. Cô đã sử dụng mạng sống để sinh ra một con quỷ thực sự rồi đó. Bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh lại vang lên tiếng nói sợ hãi của Lưu Tiểu Vũ. Không, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Quỷ anh là của Chu Chính mà. Sao cô gái này lại có được? Dương Giang có phải là cậu nhìn nhầm hay không? Dương Giang nói. Có lẽ là mới có thôi. Trước kia đã từng phát sinh việc này hay chưa? Người quỷ nhân quan hệ với người bình thường sẽ thay nghén ra quỷ anh. Lưu Tiểu Vũ khẳng định một cách chắc nịch. Tuyệt đối không thể nào có chuyện như vậy được đâu. Cậu cho rằng cậu là thượng đế hay sao mà có thể khiến cho người khác mang thai quỷ anh? Chuyện này tuyệt đối không có liên quan gì đến cậu hết. Dương Giang nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi vì như thế thì vô nghĩa quá. Nếu nguyên nhân của chuyện này không phải là tôi, chân tướng của nó cũng chỉ có một. Nhìn lấy chiếc bụng nhỏ đang hơi nhô ra của Trương Lệ Cầm, ai có thể nghĩ ra được trong cái bụng này lại đang có một con quỷ anh trú ẩn. Dương Giang đã từng nghi ngờ vì có phải là do hắn là người quỷ nhân khi làm chuyện đó với người bình thường sẽ sản sinh ra quỷ anh. Thế nhưng lời nói chắc nịch của Lưu Tử Vũ đã đập đổ suy nghĩ đó của hắn. Chuyện này không có chút xíu quan hệ nào với hắn. Nhưng nếu không phải do hắn thì Dương Giang lại cảm thấy có lẽ cái thai trong bụng của Trương Lệ Cầm sẽ có liên quan đến chuyện linh dị ngày hôm nay của thành phố Đại Dương. Mặc dù đến ngày hôm nay thì chuyện linh dị mới bắt đầu bạo phát, nhưng trước khi chuyện linh dị bạo phát thì nó sẽ phải trải qua một thời kỳ ủ bệnh. Trong quá trình này sẽ sinh ra người bị hại. Có lẽ Trương Lệ Cầm cũng là một trong những người bị hại của quá trình này. Trương Lệ Cầm nghe thấy vị quỷ anh có thể giết mình, cô hoảng sợ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dương Giang, làm sao bây giờ? Cậu nhanh giúp tôi đi. Dương Giang nói. Không cần khẩn trương, hiện tại quỷ anh vẫn còn nhỏ, còn lâu nữa thì nó mới mở bụng rút ra ngoài được. Tối hôm qua khi đi ngủ cô có cảm giác được đau đớn, đứt từng khúc ruột hay là không? Trương Lệ Cầm nói, không, không có. Dương Giang nói, nếu vậy thì tốt, con quỷ anh này còn chưa có bắt đầu ăn nội tạng, nếu không cô chết chắc rồi. Nếu quỷ anh đã bắt đầu ăn nội tạng, điều đó có nghĩa là quỷ anh đã hoàn toàn ký sinh trên chủ thể. Đến lúc đó, chủ thể sẽ phải nhờ quỷ anh để duy trì sinh mạng. Một khi quỷ anh chết, chủ thể cũng sẽ chết theo. Ngay cả khi không động chạm đến quỷ anh thì chủ thể cũng sẽ chết ở thời điểm nó khôi phục hoàn toàn. Đây chính là một cái cục diện phải chết. Dương Gian lại hỏi: "Hiện tại cô thử khống chế con quỷ anh ở trong bụng của cô xem sao. Nếu có thể khống chế, đó sẽ là một tin tức cực kỳ tốt. Cô không còn là người bình thường nữa, cô đã trở thành loại người như tôi, người quỷ nhân." Trương Lệ Cầm vừa sợ lại vừa gấp. Chuyện này sao có thể chứ? Thứ này làm sao mà khống chế được? Sao đứa bé ở trong bụng lại nghe lời của tôi được chứ?" Dương Gian nói: "Thử một chút đi, có được hay không cũng không có quan trọng. Ngoài ra cô cần phải giữ được bình tĩnh, tình trạng lúc này của cô cũng không có quá tệ đâu. Cứ tin tưởng ở tôi, ít ra nó còn tốt hơn nhiều so với những gì mà tôi nghĩ." Trương Lệ Cầm do dự một chút rồi nói: "Vậy để tôi thử xem một chút xem sao." Thế nhưng kết quả cũng không quá lạc quan. Trương Lệ Cầm và Chu Chính không hề giống nhau, cô cũng không có cách nào khống chế con quỷ ở trong bụng. Cho dù là mệnh lệnh đơn giản nhất cũng không có được. Dương Gian nhíu mày. "Nói như vậy thì cô cũng không phải là người quỷ nhân, cô chỉ đơn thuần là bị quỷ anh nhập thân." Mọi chuyện có chút phức tạp, chuyện này khác xa với những gì mà Chu Chính đã trải qua. Trương Lệ Cầm có một cảm giác bất an mãnh liệt. "Vậy tôi phải làm sao đây?" Dương Gian nói. "Còn làm thế nào được nữa? Đương nhiên phải lôi con quỷ ở trong bụng của cô ra ngoài. Chẳng lẽ cô định sinh nó ra?" Trương Lệ Cầm cũng rất ngượng ngùng khi đề cập đến chuyện này, nhưng cô vẫn nói. "Vậy cậu có thể đi đến bệnh viện phá cái thai này cùng tôi không?" Dương Nhân nói. "Cô đang cho rằng đây là cái thai bình thường hay sao mà định phá vậy? Thứ bên trong bụng của cô là quỷ anh đó. Cô có biết cái gì là quỷ anh hay không? Nói đơn giản thì nó cũng là một con quỷ. Tôi không nghĩ rằng mấy người bác sĩ bình thường sẽ làm gì được nó đâu. Mấy thủ đoạn phá thai bình thường chắc chắn sẽ không thể làm gì được nó. Ngay cả khi có phá toàn cái bụng của cô ra thì cũng chưa chắc tìm ra nó. Sở dĩ chuyện linh dị được gọi là chuyện linh dị bởi vì nó không được suy đoán theo lẽ thường. Không cần phải đi bệnh viện đâu, tôi sẽ nghĩ cách giúp lấy nó ra. Ai bảo tôi là cha dượng của nó chứ?" Trương Lệ Cầm vội xin lỗi. "Thật xin lỗi, khiến cậu thêm phiền phức." Dương Giang nói. "Cũng không tính là quá phiền phức. So với chuyện của cô thì chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây mới gọi là phiền phức. Trước tiên mặc lại quần áo cho tử tế đi, đi ra ngoài ăn uống chút gì đó với tôi đã. Tối hôm nay cô cứ ở lại đây đi, trước khi chưa giải quyết xong cái thứ trong bụng của cô thì đừng có đi đâu cả. Nếu không, tôi không dám hứa là lần sau gặp cô còn là người sống nữa hay không." Trương Lệ Cầm nói. "Được, được." Hai người quay lại phòng khách ở tầng 1, lúc này Giang Diễm đang mặc một chiếc tạp dề, bưng thứ gì đó đi ra từ trong bếp. "Dương Giang, ăn cơm thôi. Tôi đã xào cho cậu món mà cậu thích ăn nhất đây, cơm chiên trứng." Dương Giang nói. "Xào thêm một phần đi, Trương Lệ Cầm sẽ ăn cơm ở đây. Tối nay cô ấy sẽ ngủ tại đây." Giang Diễm hơi sững sờ một lát, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Trương Lệ Cầm. Trương Lệ Cầm mỉm cười, bộ dạng cũng không được tự nhiên lắm, nhưng cô không có nói câu nào. Lúc ăn cơm, không biết là vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng, Dương Gian lại nhìn vào cái bụng của Trương Lệ Cầm và tự hỏi. Cách trực tiếp nhất để lấy con quỷ anh kia ra ngoài chính là dùng bóng quỷ không đầu chui vào trong bụng của Trương Lệ Cầm, túm và lôi con quỷ anh ra ngoài. Dương Gian chợt lắc đầu. Không, không có được. Quỷ anh đã kết hợp lại cùng thân thể rồi. Nếu lấy ra quỷ anh thì có lẽ sẽ kéo luôn cả đám ruột của Trương Lệ Cầm ra ngoài. Bóng quỷ không đầu không thể nào nhẹ nhàng cẩn thận. Những thứ tiếp xúc với nó sẽ không cách nào hoàn chỉnh. Nếu mình sử dụng quỷ vật để khiến cho các bộ phận trong thân thể của Trương Lệ Cầm bị mờ đi thì sao nhỉ? Có phải là làm như vậy thì sẽ có thể thuận lợi lấy con quỷ anh kia ra mà không gây tổn thương đến Trương Lệ Cầm không? Chỉ là cái này còn cần có sự phối hợp của cả hai loại lực lượng lệ quỷ mới được. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ lớn mật đột nhiên hiện ra ở trong đầu của Dương Gian. Để thực hiện được ý nghĩ này, hắn cần phải chịu đựng sự nguy hiểm tương đối. Nhưng điều này lại đáng giá để hắn nếm thử. Nếu việc này mà thành công, hắn sẽ có một loại năng lực đặc thù khác. Trương Lệ Cầm đúng là một nhân vật thí nghiệm rất tốt. Với lại cô ấy cực kỳ nguyện ý phối hợp với hắn. Dù sao hiện tại cuộc đời của cô chỉ còn biết ký thác lên người của Dương Gian. Trong khi ăn cơm, Giang Diễm duỗi chiếc chân đeo tất đẹp đá đá dưới mặt bàn, ném cho hắn một ánh mắt mê hoặc và nói: "Đúng rồi Dương Gian, tối nay cậu ngủ ở căn phòng kia đúng không? Tí nữa tôi tắm xong sẽ qua tìm cậu." Dương Gian nói: "Tối hôm nay tôi phải xử lý một chuyện lên dậy, không có rảnh đâu." Giang Diễm bĩu môi nói: "Chuyện lên dậy gì chứ? Tôi không tin, chắc chắn là cậu lừa tôi. Mấy ngày rồi tôi không được ngủ cùng với cậu, có phải là gần đây cậu đang trốn tránh tôi? Tôi biết mà, chắc chắn là cậu có cô gái khác ở bên ngoài. Cô ta là ai vậy? Có xinh đẹp như tôi hay không? Có làm được việc bằng tôi không? Cậu yêu cô ta hơn là yêu tôi hơn?" Dương Gian nghiêng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Diễm, sau đó nói: "Sao tư duy của chị lại kỳ quái như vậy? Có phải là chị bị cảm nắng hay không?" Nhưng lúc này, bên trong chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Gian đột nhiên vang lên tiếng của Lưu Tiểu Vũ: "Vị Giang tiểu thư này, hy vọng cô tự trọng một chút. Mấy ngày hôm nay cô đừng có quấy rầy việc làm của Dương Gian. Hiện tại trên người của cậu ấy còn có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu cô chịu phối hợp, tôi sẽ vô cùng cảm ơn cô. Nhưng nếu cô còn hung hăng càng quấy không chịu phối hợp, thì tôi sẽ phải cưỡng ép để cô phối hợp." Hiện tại là thời kỳ nào chứ? Sao Lưu Tử Vũ lại cho phép trong lúc dầu sôi lửa bỏng này lại có một cô gái mà cô không biết xuất thân từ đâu quấy rầy Dương Gian được? Ai đang nói chuyện vậy? Tiếng nói đột ngột của Lưu Tiểu Vũ khiến cho tim của Dương Gian phải nhảy lên một cái. Dương Gian nói: "Có lẽ là do Thượng Đế đang cảnh cáo chị đó. Hy vọng chị có thể thành kính cầu nguyện một phen, tránh cho Thượng Đế lão nhân già lại tức giận." "Cái gì mà Thượng Đế chứ? Rõ ràng tôi nghe được tiếng nói lúc nãy là của một cô gái mà." Giang Diễm quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem nơi phát ra âm thanh lúc nãy. Dương Gian nói: "Đúng rồi, Thượng Đế là một người con gái mà." Giang Diễm lập tức kéo lấy tay của Dương Gian làm đúng. "Có phải là cô gái kia hay không? Được đấy, vậy mà cậu lại vứt bỏ tôi đi tông đồng cùng một chỗ với một cô gái mà từng không biết quỷ không hay. Cậu được nha, tôi không muốn làm tiểu tam đâu. Dù sao tôi cũng muốn làm bạn gái của cậu, để cô gái kia qua làm tiểu tam đi, có được không? Được không?" "Dương Gian, rõ ràng tôi ngoan như vậy mà, lại nghe lời cậu răm rắp nữa." Dương Giang nói: "Tôi cảm thấy nếu chị còn làm như thế nữa thì chị có thể viết đơn xin nghỉ việc. Chị không thể yên tĩnh một chút được hay sao?" "Không cho nói thì không nói nữa, làm gì mà hung dữ như vậy chứ?" Giang Diễm lập tức ôm lấy cánh tay của Dương Giang, tỏ ra bộ dạng cực kỳ thân mật giữa hai người, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Trương Lệ Cầm ở bên cạnh. Trương Lệ Cầm không nói lời nào, cô trực tiếp ăn cơm. Đương nhiên cô nhìn ra mối quan hệ giữa hai người Giang Diễm và Dương Gian không hề tầm thường. Trong lòng cô cũng hiểu rõ mọi chuyện nên không hề có cảm giác ghen tị. Một lát sau, Dương Gian đã ăn cơm xong, hắn để chén bát xuống bàn. "Trường tiểu thư, cô lên tầng 5 cùng với tôi. Trước tiên chúng ta xử lý chuyện của cô đã, rồi có chuyện gì thì lại nói sau." "Chị Đại Giang, chị ôm tôi chặt như vậy để làm cái gì? Có phải là muốn đi cùng tôi lên tầng 5 xem hay không?" "Tôi không đi đâu, tôi đi rửa chén." Giang Diễm lập tức buông cánh tay của Dương Gian, vội vàng nhấc mông ngồi qua chỗ khác. Cô hiểu rõ ràng những thứ ở trên tầng 5 của căn biệt thự này, đa phần đều là những thứ không bình thường mà Dương Gian thu thập. Nào là tấm dầu, ngón tay màu đen, tấm gương cổ quái, sợi dây thừng có thể treo cổ. Ai biết được trong đống đó có con quỷ nào xuất hiện hay không? Cho nên tầng 5 là cấm địa của cô. Dù sống trong căn biệt thự 5 tầng, cùng lắm là cô chỉ đi lên đến tầng 2 mà thôi. Sau khi đi vào tầng 5, Dương Gian lập tức bật đèn của phòng khách. Thế nhưng mấy căn phòng khác trên này đều đã được khóa lại. Bên trong đều là một mảng tối tăm. Không biết là để thứ gì khiến cho người ta phải kiêng kỵ ở bên trong nữa. Dương Gian mở miệng nói: "Trước tiên cô cởi áo ra đi, tôi đi chuẩn bị một ít đồ." Trương Lệ Cầm gật gật đầu. "Ừ." Dương Gian đi qua hai căn phòng bị khóa kia và lấy ra hai thứ. Đầu tiên là chiếc hộp bằng vàng, hắn định dùng để đựng quỷ anh. Món thứ hai là ngón tay màu đen được bọc lại bằng vàng lá. Đây chính là do hắn phòng ngừa có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra, cho nên hắn mới phải bọc lại toàn bộ các thứ. Ngón tay này có thể hạn chế được cả quỷ vật, Có lẽ việc hạn chế quỷ anh sẽ dễ dàng thôi, nhưng vì an toàn nên hắn vẫn cầm quỷ nến theo. Một khi có chuyện gì đó xảy ra, thì hắn chỉ cần thắp ngọn nến lên là được, như vậy sẽ đảm bảo không có sơ hở nào. Từng này đủ rồi. Dương Gian gật gật đầu, cảm thấy từng đó là bản thân hắn đã quá cẩn thận với chuyện này rồi. Đối phó với một con quỷ anh còn chưa khôi phục, thì chắc là không có một ai lại đi chuẩn bị đầy đủ như hắn đâu. Sau khi Dương Gian ra ngoài, hắn chợt thấy Trương Lệ Cầm chỉ mặc một bộ nội y gợi cảm đứng đó, trông có chút thận trọng, nhất thời hắn hơi sững sờ một lát. Trường tiểu thư, tôi bảo cô cởi áo thôi mà, cô cũng đâu cần phải cởi cả quần luôn đâu. Tôi đang giúp cô giải quyết quỷ anh chứ không phải giải quyết cô. Tôi hy vọng cô tôn trọng sự chuyên nghiệp của tôi một chút, được không? Tốt xấu gì tôi cũng là cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Dương mà. Nhất thời Trương Lệ Cầm có chút xấu hổ, không biết rút vào đâu. Cô chỉ biết cúi người nhặt chiếc váy lên. Cậu không có nói rõ. Dương Gian giơ ngón tay cái lên. Dáng người rất là đẹp, nội y rất gợi cảm, rất xứng đôi với cô mặc nó trông rất là đẹp. Trương Lệ Cầm đỏ mặt, chỉ biết cười ngượng mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng thực tế hôm nay đến đây cô cũng đã tốn không ít tâm tư khi lựa đồ. Dương Gian nói, tiếp theo, có thấy cái gì thì cô cũng đừng có giật mình nha. Cũng đừng có sợ, toàn bộ mọi thứ đã được tôi khống chế. Cho dù có hoảng sợ thì cũng đừng có hồ bậy bạ. Mọi việc phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Lần trước cô cũng đã từng trải qua chuyện lên dị ở trung tâm thành phố. Chắc là cô cũng đã hiểu được ở trong tình huống đó thì làm cái gì rồi chứ. Tôi không muốn đến lúc đó lại phải nói lại lần nữa đâu. Trương Lệ Cầm gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Dương Gian lôi một chiếc bàn lại gần, đặt toàn bộ những thứ cần dùng lên trên. Riêng quỷ nến, hắn đặc biệt chế tạo một cái đế bằng vàng để đặt nó, tránh cho khi không cẩn thận lại đổ nhào xuống đất. Bên cạnh đó còn có một chiếc bật lửa bằng vàng. Những đồ lặt vặt này đều được hắn mua trên mạng, chúng ngốn của hắn không ít tiền. Mặc dù bên ngoài nhìn qua thì cho rằng đây chỉ là những món đồ chơi xà xỉ, không có nhiều tác dụng. Nhưng ở trong một số trường hợp, nó lại có thể giảm bớt nguyên nhân dẫn đến sai lầm. Ví dụ cái bật lửa bằng vàng này, khi định thắp quỷ nến lên, nhưng chiếc bật lửa lại bị lực lượng của lệ quỷ ăn mòn, khiến cho chiếc bật lửa bình thường bị hư mất, không cách nào thắp quỷ nến lên được. Như vậy có phải là xong đời rồi hay không? Toàn bộ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lệ Cầm đang đứng trước mặt Dương Gian. Dáng người của cô rất thành thục, rất mê người, nhưng hắn lại không quan tâm nhiều đến nó. Hắn lại chỉ để ý đến cái bụng hơi hơi căng lên của cô. Một con quỷ anh đang hình thành, hắn biết rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Mặc dù hắn không biết được con quỷ anh này có liên quan gì với con quỷ anh lúc trước, nhưng chuyện cấp bách hiện tại chính là lấy nó ra ngoài. Nếu để thêm một ngày nữa, có lẽ Trương Lệ Cầm sẽ bị con quỷ này thâm nhập vào sâu hơn. Một khi nó bắt đầu ăn nội tạng của cô, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã hết đường cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Dương Gian đứng trước mặt của cô và dặn, hiện tại tôi cần thăm dò một số việc, cô không cần khẩn trương. Cả người của Trương Lệ Cầm căng cứng, cô trịnh trọng gật đầu. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng, được rồi, lần thử nghiệm thứ nhất. Sau một giây, trên người của hắn toát ra ánh sáng màu đỏ, con mắt quỷ ở trên trán lập tức mở ra, quỷ vật nhanh chóng bao phủ người của Trương Lệ Cầm vào bên trong. Không có ảnh hưởng gì hết. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng của cô, quỷ anh cũng không có bất kỳ sự phản ứng nào, nó cũng chẳng kháng cự lại. Việc lôi nó vào bên trong quỷ vật cực kỳ thuận lợi. Dương Gian không do dự, cái bóng màu đen ở dưới chân lập tức thay đổi. Đúng với những gì mà mình đã suy đoán, tiếp đến còn cần lần thử nghiệm thứ hai. Cái bóng đen như mực chậm rãi nhúc nhích ở trên mặt đất giống như là thủy ngân, sau đó nó đột nhiên đứng dậy. Một lát sau, phía sau lưng của hắn xuất hiện một cái bóng dáng không đầu quỷ dị. Đây là lần đầu tiên Trương Lệ Cầm thấy được bộ dạng chân chính của Dương Gian. Trông hắn rất quỷ dị, khủng bố, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, bất kể là con mắt màu đỏ ở trên trán hay là cái bóng cao to ở đằng sau lưng, chúng đều không phải là người mà là hai con quỷ đáng sợ. Bóng quỷ không đầu chậm rãi bước đến trước mặt của cô. Cả hai gần như sắp sửa dính vào nhau. Trương Lệ Cầm cảm thấy được một cỗ khí tức âm lãnh đang đến gần. Nó khiến cho lông tơ của cô phải dựng đứng, làn da trắng nõn kia lập tức nổi da gà. Một luồng khí lạnh lập tức xuất hiện và chạy dọc từ chân đến đầu. Dương Dân trầm giọng nói, thành thật lại đi. Sắc mặt của Trương Lệ Cầm hơi run run. Thực xin lỗi. Tôi không có nói cô đâu. Thứ tôi nói là cái bóng này. Nó đang muốn chiếm thân thể của cô. Quả nhiên bản tính lệ quỷ của nó vẫn còn. Một khi áp chế không được sẽ bị mất khống chế. Dương Gian nói xong, lập tức trên người có bóng quỷ không đầu đột nhiên xuất hiện từng lỗ hổng. Sau đó từ các lỗ hổng này lại xuất hiện ra các con mắt màu đỏ, toàn bộ trọn vẹn 5 con mắt. Mắt quỷ xuất hiện khiến cho động tác của bóng quỷ không đầu bị dừng lại. Nó đứng yên tại chỗ, không cách nào động đậy. Chỉ khi nào tao để cho mày động đậy chỗ nào, mày mới được phép động ở chỗ đó. Sau khi nói xong, Dương Gian lập tức đóng con mắt ở trên cánh tay của bóng quỷ không đầu. Ngay lập tức, cánh tay màu đen đã khôi phục hành động. Lần này nó đã trung thực hơn. Bóng quỷ không đầu đưa một cánh tay về phía cái bụng hơi căng của Trương Lệ Cầm. Dương Gian. Loại tình huống quỷ dị này khiến Trương Lệ Cầm hoảng sợ, dù cô cố trấn an bản thân cỡ nào đi nữa. Dương Gian nhíu mày. Không có chuyện gì đâu, cứ tin tưởng ở tôi. Tay của bóng quỷ không đầu không có thật, nó chỉ là một cái bóng. Nó trực tiếp xuyên qua lớp da thịt trắng nõn của Trương Lệ Cầm, sau đó chui tọt vào bên trong bụng. Nhưng một giây sau, phương pháp thí nghiệm này đã thất bại. Tay của bóng quỷ không đầu đã đưa xuyên qua người của Trương Lệ Cầm, nhưng nó lại không thể tiếp xúc đến quỷ anh ở trong đó. Thí nghiệm thứ hai đã thất bại, đúng như tưởng tượng. Dương Gian cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì toàn bộ những chuyện này đều đã nằm trong suy luận của hắn. Quả nhiên, nếu thân thể của Trương Lệ Cầm bị hóa thành hư ảo, quỷ anh bên trong cũng hóa thành hư ảo theo. Cho nên bóng quỷ không đầu không thể đụng đến nó được. Cho nên điều mà hắn cần làm chính là khiến cho người của Trương Lệ Cầm hóa thành hư ảo. Nhưng quỷ anh thì không. Chỉ có thể như thế thì hắn mới có thể lấy con quỷ anh ra bên ngoài một cách hoàn hảo được. Nếu mạnh mẽ bắt nó ra ngoài thì có lẽ sẽ lấy được, nhưng người sẽ chết. Hiện tại mục đích của Dương Gian là cứu người chứ không phải là giết quỷ anh, cho nên mấy thủ đoạn cực đoan kia hắn không thể dùng. Lấy ra rồi à? Cả người Trương Lệ Cầm khẽ run, nếu không phải là có Dương Gian đứng ở đây, có lẽ cô đã nhấc chân lên và bỏ chạy mất dép. Dương Gian nói, vẫn chưa, còn cần phải thử nghiệm lần cuối cùng. Nếu lần này là thử nghiệm thất bại, tình trạng của cô sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Thế nhưng cô đừng có sợ, cái thử nghiệm thứ ba tôi có nắm chắc tỷ lệ thành công đến 80%. Nhưng tôi cần phải chuẩn bị một chút, cô phải đứng ở đây chờ tôi. Cuộc thí nghiệm thứ ba, hắn sẽ để cho quỷ vật và bóng quỷ không đầu dung hợp vào nhau. Như vậy hai năng lực mới có thể phối hợp lại hoàn mỹ. Lúc đó mới có khả năng lấy con quỷ anh ra ngoài. Để làm được chuyện này thì hắn cần một thứ làm môi giới. Thứ này chính là cơ thể của Dương Gian, bởi vì hắn chính là ngự quỷ nhân. Chỉ có Dương Gian mới có thể giúp cho hai loại năng lực của lệ quỷ dung hợp một cách hoàn hảo được. Trước đó quỷ cùng với quỷ sẽ không bao giờ dung hợp được với nhau. Nếu làm như thế này thì mình là trở về điểm xuất phát. Trước đó tấm da đã bảo cần sử dụng cách này, dùng quỷ dây thần treo cổ ở phía trước tấm gương, sau đó phục sinh lại từ cái chết. Như vậy là có thể hoàn mỹ khống chế cái bóng quỷ không đầu. Dương Gian cảm thấy bản thân bất tri bất giác lại trở về con đường xưa. Có phải là hắn đã bị tấm da kia lừa hay không? Thôi, cứ kệ đi. Nếu thử thì không cần phải đặt bản thân vào nguy hiểm. Chỉ cần thí nghiệm trên một phần nhỏ là được. Dương Gian bất chợt nhìn về phía cánh tay phải của hắn. Chỉ dung hợp một cánh tay. Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì hắn vẫn còn có thể khống chế được. Cứ làm như thế đi. Dương Gian gật gật đầu. Thế nhưng sau một hồi trầm ngâm suy tư nhìn cánh tay phải, hắn lại nghĩ. Mình vẫn nên đổi qua thử với cánh tay trái đi. Cứ như vậy, hắn quyết định dùng cánh tay trái để thử nghiệm. Dương Gian nói. Trường tiểu thư, cô có nhìn thấy cái bật lửa màu vàng và ngọn nến để ở bên cạnh hay không? Nếu tôi mất khống chế, tôi ra lệnh một tiếng thôi, cô phải lập tức cầm bật lửa thắp ngọn nến lên. Nếu toàn bộ mọi thứ đều bình thường thì thôi, không cần làm gì hết. Trương Lệ Cầm gật gật đầu nói, được, tôi biết rồi. Dương Gian cũng chỉ là vì nhiều thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Hắn chỉ đối mặt với một con tiểu quỷ, không phải đối mặt với thứ gì đó hung hiểm, Bản thân hắn sẽ không cho phép hắn bị lật thuyền trong mương. Hắn hít sâu một hơi, lần này đến lượt hắn khẩn trương. Giờ phút này bóng quỷ không đầu đã được thu hồi lại, nó đang đứng ở phía sau lưng của Dương Gian. Sau đó, cánh tay đen xì của bóng quỷ không đầu lại tiếp tục động đậy lần nữa. Lần này hắn không sử dụng bóng quỷ không đầu lên thân thể của người khác, mà nó chậm rãi chui vào bên trong cánh tay trái của Dương Gian. Ý đồ của Dương Gian là muốn thử khống chế một cánh tay của bóng quỷ không đầu. Dùng mắt quỷ để tiến hành áp chế nó, tỷ lệ thành công vẫn có. Nhưng chuyện này cũng tồn tại khả năng bị thất bại. Một khi chuyện này bị thất bại, Dương Gian sẽ phải đối mặt với hai khả năng. Một là cánh tay này của hắn được đưa cho bóng quỷ không đầu. Hai là bóng quỷ không đầu bị mất khống chế. Thế nhưng cái thứ hai lại bị quỷ nến áp chế. Dưới ánh sáng của quỷ nến, bóng quỷ không đầu sẽ không có khả năng bị mất khống chế được. Cho nên điều mà hắn lo lắng chính là cánh tay trái này của hắn có giữ được hay không mà thôi. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Mình làm cái này không chỉ là vì cứu Trương Lệ Cầm. Nếu bản thân thành công thì sẽ tìm được một chút manh mối về việc khống chế hai con lệ quỷ. Mình không cần phải mạo hiểm treo cổ tự sát. Giờ phút này, khi bóng quỷ không đầu đã bắt đầu dung nhập vào cánh tay trái của Dương Gian, hắn lập tức cảm thấy cả người bị một luồng khí lạnh bao phủ. Cánh tay của hắn nhanh chóng mất đi tri giác. Dường như quyền khống chế của cánh tay này đã không còn là của hắn, mà có một người nào đó tranh đoạt quyền khống chế. Bị bóng quỷ không đầu nhập vào người, chẳng khác gì hắn đang giao thân thể này cho con quỷ đó. Đối phương nào có phải người? Áp chế nó. Dương Gian lập tức di chuyển toàn bộ mắt quỷ sang cánh tay trái. Một con mắt quỷ lập tức mở ra ở trong lòng bàn tay. Cảm giác âm lãnh từ cánh tay nhanh chóng rút đi. Hắn cảm giác được tri giác của cánh tay trái đang dần dần khôi phục. Thành công rồi sao? Mặt của Dương Gian trở nên căng thẳng đến tột độ. Thế nhưng sau một giây sắc mặt hắn lại thay đổi. Bóng quỷ không đầu ở bên trong cánh tay đang dần mất khống chế. Nó bắt đầu xao động bất an. Toàn bộ da thịt trên cánh tay đã bắt đầu vỡ ra, cứ như là những món đồ sứ yếu ớt đang bị rạn nứt, sắp sửa vỡ vụn vậy. Không đến 10 giây, cánh tay của Dương Gian sẽ bị hủy vì không thể khống chế bóng quỷ không đầu. Chết tiệt, lực lượng của bóng quỷ không đầu còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi bóng quỷ không đầu không đạt được thân thể thì không có cảm giác gì. Nhưng một khi nó chiếm được thân thể thì mức độ uy hiếp lại tăng lên một khoảng lớn. Dương Gian cố hết sức để khống chế, nhưng lực lượng của hắn dường như kém hơn so với lực lượng của con quỷ. Giờ phút này cánh tay của hắn đang bốc lên những vết nứt, sau đó nó bắt đầu vặn vẹo. Nếu là người bình thường thì có lẽ cánh tay này đã bị phế rồi. Trương Lệ Cầm nhìn thấy cánh tay của Dương Gian đã bị biến dạng, cô giật mình vội vàng hỏi hắn. Châm nến chưa? Tạm thời không cần đâu, cứ để tôi thử lại một chút. Dương Gian cắn răng một cái, hắn quyết định dịch chuyển con mắt quỷ cuối cùng trên người lên cánh tay trái. Con mắt quỷ trên trán lập tức biến mất, con mắt quỷ thứ bảy lập tức xuất hiện trên cánh tay trái, mắt quỷ mở ra, sự dao động trên cánh tay trái lập tức yên lặng lại. Thành công! Dương Gian nhìn cánh tay biến dạng và rách tè tét của mình, hắn có thể cảm giác được bóng quỷ cầm đầu ở trong không còn mất khống chế nữa, cánh tay đã khôi phục lại tri giác. Dù cánh tay chẳng lành lặn như lúc trước, nhưng hắn không thấy đau đớn nữa. Kèn két. Có âm thanh vang lên trong cánh tay. Sau một giây, đột nhiên cánh tay của Dương Gian dùng một phương thức cực kỳ quỷ dị nào đó, hồi phục lại như cũ. Nhưng vết rách trên cánh tay vẫn còn, không được chữa trị một cách triệt để. Có lẽ chuyện này còn cần cơ thể của hắn tự động hồi phục thì mới được. Dựa vào hai mắt quỷ, mới áp chế được cánh tay của bóng quỷ không đầu. Quả nhiên, đúng là một khi để bóng quỷ không đầu chiếm được cơ thể, thì mức độ khủng bố của nó tăng lên cực nhiều. Trong hình dạng cái bóng đã là trạng thái yếu nhất của nó. Mình chả thể hiểu được những gì tấm da nói có đúng hay là không. Thứ này có thể giúp mình khống chế bóng quỷ không đầu một cách hoàn mỹ ư? Chứng kiến cánh tay đang dần khôi phục, sắc mặt Dương Gian vẫn rất nặng nề. Trương Lệ Cầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi Dương Gian. Hiện tại tâm trạng của cô còn khẩn trương hơn cả Dương Gian. Dương Gian, cậu có sao không? Dưới tình huống trước mắt, cô chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra, căn bản cô không thể nào làm gì hơn. Dương Gian sờ sờ cánh tay trái của mình. Tạm thời không có gì nguy hiểm cả. Những gì tôi đoán lúc trước hoàn toàn là chính xác. Nếu cho thứ này nhập vào một cánh tay, tôi vẫn còn có thể khống chế một cách miễn cưỡng. Mặc dù tay trái của hắn đã khôi phục tri giác, nhưng nó vẫn cứng ngắc, băng lãnh không khác gì một cỗ thi thể. Bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Gian, Lưu Tiểu Vũ lập tức nhắc nhở. Dương Gian, cậu đang làm cái gì vậy? Hiện tại đang là thời kỳ khẩn cấp, cậu đừng có làm ra hành động gì dại dột. Lúc này số lượng người quỷ nhân của thành phố Đại Dương không có nhiều. Hơn nữa, sự tồn tại của cậu rất quan trọng. Một khi cậu xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mọi thứ. Dựa vào những gì Lưu Tiểu Vũ nghe được, cô ta hiểu được hình như Dương Gian đang thử nghiệm gì đó cực kỳ nguy hiểm. Dương Gian nói, tôi tự có cân nhắc được hành động của tôi, cô không cần phải nhắc nhở. Chính vì tình trạng hiện tại của tôi mới làm thí nghiệm này để thử khai quật tiềm lực lệ quỷ trong thân thể, chuẩn bị tốt mọi thứ để đối phó với bất kỳ chuyện gì sắp xảy ra. Lưu Tử Vũ đề nghị, nếu như cậu muốn nghiên cứu lệ quỷ, hẳn cậu nên liên lạc với giáo sư Vương, bởi vì ngày ấy có rất nhiều thành tựu nghiên cứu trên phương diện này, còn hơn cả cậu nữa. Nếu cậu cần, tôi sẽ liên hệ ngày ấy giúp cậu. Không cần, thí nghiệm xong rồi. Dương Gian không thể hoàn toàn tin tưởng Vương Tiểu Mình. Hơn nữa, hắn mới vừa giết em trai người ta, hiện tại hắn còn mặt mũi nào đi cầu xin đối phương giúp đỡ. Được rồi, tiếp theo cô cần giữ yên lặng. Tôi phải xử lý một số chuyện quan trọng. Nếu cô có dư thời gian để nói chuyện, công bằng cô chỉnh sửa hồ sơ cho tôi đi. Đúng rồi, cô cũng kiếm cho tôi một phần hồ sơ của Triệu Khai Minh. Vậy cậu cẩn thận một chút. Lưu Tiểu Vũ không có quấy rầy vì xử lý chuyện linh dị của Dương Gian. Dương Gian lại nói, Trường Tiểu Thư, cô nhớ bình tĩnh lại. Tiếp theo tôi cần tiến hành cuộc thử nghiệm thứ ba. Trương Lệ Cầm đang đứng yên tại chỗ, cô cực kỳ khẩn trương. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng, cậu đến đi. Dương Gian trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn giơ cánh tay lên, tiếp đó cả cánh tay được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ. Đây chính là lực lượng của mắt quỷ. Dựa theo những gì Dương Gian nghĩ, trước tiên hắn sẽ dùng quỷ vật để huyễn hóa thân thể người bình thường thành hư ảo. Có điều ảnh hưởng của quỷ vật lên lệ quỷ và người bình thường khác nhau. Cho nên dù hiện tại quỷ anh đã dung hợp với Trương Lệ Cầm, nhưng chỉ cần sự tồn tại của hai bên khác biệt, hắn cho rằng bản thân có thể phân chia ra. Chỉ cần thành công, hắn sẽ có thể sử dụng cánh tay trái được bóng quỷ không đầu bám vào bắt quỷ anh. Như vậy hắn có thể lấy được quỷ anh ra ngoài mà không gây tổn thương gì cho Trương Lệ Cầm. Bất chợt, bàn tay trái của hắn nhanh chóng chộp về phía bụng của Trương Lệ Cầm. Thế nhưng một màn khó có thể tưởng tượng lại xảy ra. Bàn tay của Dương Gian trực tiếp chui thẳng vào bên trong bụng của Trương Lệ Cầm. Một cách quỷ dị, Trương Lệ Cầm không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào. Cô chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ khí tức âm lãnh xuất hiện. Sau đó cỗ khí tức này bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Sau một giây, quỷ anh ở trong bụng của Trương Lệ Cầm ngọ nguậy. Nó bắt đầu chạy trốn, chạy dọc theo da thịt của cô. Hai người có thể thấy trên người Trương Lệ Cầm đang nổi lên một cục và cái cục này không ngừng di chuyển. Trương Lệ Cầm hoảng sợ, trắng bệch cả mặt. Dương Gian, nó đang động đậy. Không phải động đậy mà nó đang bỏ trốn đó. Nó đã cảm nhận được sự nguy hiểm do tôi mang lại. Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ, tiến về phía trước một bước. Toàn bộ cánh tay chui vào trong người của Trương Lệ Cầm. Hắn đưa tay chụp về nơi cộm lên trên người của Trương Lệ Cầm. Thừa dịp quỷ anh chưa chạy lên lòng ngực, thì Dương Gian cảm nhận được bàn tay của hắn vừa bắt trúng được thứ gì đó. Một thứ gì đó âm lãnh không ngừng giãy giụa. Nó chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng nó lại có được sức mạnh cực kỳ lớn. Dương Gian đột nhiên kéo một cái. Còn muốn chạy đi đâu? Cút ra đây cho tao. Cả cánh tay được lôi ra khỏi người của Trương Lệ Cầm. Ở trong bàn tay của hắn đang cầm một đứa bé sơ sinh, có làn da màu xanh đen. Đứa bé sơ sinh này còn chưa có mở mắt. Trông nó giống như là một con chuột nhỏ đang cực kỳ hung ác. Quỷ anh mở miệng ra, nó phát ra tiếng khóc nỉ non rất quái dị. Tiếng khóc của nó rất chói tai và vang rất xa. Đừng nói là toàn bộ tầng 5 mà toàn bộ căn biệt thự cũng có thể nghe được tiếng khóc của nó. Thứ gì đang kêu vậy? Lúc này Giang Diễm đang tắm, nhưng khi nghe được tiếng khóc của quỷ anh, cô hoảng sợ đến mức đánh rơi cục xà phòng đang cầm trên tay. Thành công! Dương Gian nhìn con quỷ anh chưa được thành hình ở trong tay, sau đó lấy chiếc hộp bằng vàng mà hắn đã chuẩn bị sẵn để giam giữ nó. Thế nhưng, vừa chuẩn bị bỏ con quỷ anh vào trong hộp, thì nó lại nhảy dựng lên. Con quỷ anh nhanh chóng muốn chạy khỏi nơi này. Thứ này khá là quỷ dị, mới lớn có chút xíu đã mạnh đến mức này rồi. Nếu nó lớn hơn nữa thì mạnh cỡ nào chứ? Dương Gian không cho nó cơ hội chạy trốn, hắn lập tức cầm ngón tay màu đen bên cạnh, đâm vào thân thể của quỷ anh. Ngón tay màu đen lập tức xuyên qua người của quỷ anh và đính nó lên trên bàn. Quỷ anh kêu lên một tiếng cực kỳ thê thảm, sau đó nằm im trên mặt bàn giống như đã chết. Dương Gian đưa tay đụng đụng vào người của quỷ anh. Sau khi xác định nó không thể nào động đậy nữa, thì hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thế nhưng hắn biết, việc quỷ anh chết chỉ là bên ngoài mà thôi. Nói đúng ra, nó bị ngón tay màu đen cố định tạm. Một khi rút ngón tay này ra, quỷ anh sẽ lập tức khôi phục hành động lại. Tiếp đó, nó sẽ lại trở nên hung hãn vô cùng. Vì vậy, hắn để nguyên ngón tay kia đính trên người của quỷ anh, sau đó bỏ vào trong chiếc hộp bằng vàng, đóng kín lại. Tiếp đó quấn thêm mấy lớp băng lá vàng để đảm bảo mọi thứ. Đã xong. Sau khi làm xong hết toàn bộ, thì hắn mới thở phào một hơi. Có lẽ từ nay về sau, quỷ anh sẽ không thể nào thoát ra khỏi chiếc hộp này được nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc là nó sẽ bị giam trong này cả đời. Dương Gian, xong chưa? Sau khi nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện kết thúc, Trương Lệ Cầm mới dám hỏi thăm Dương Gian. Dương Gian nói, tạm thời đã giải quyết được quỷ anh trong người của cô rồi. Thế nhưng hiện tại tôi chưa biết rõ vì sao con quỷ anh này lại chạy vào người của cô và chạy vào bằng cách nào. Mấy ngày hôm nay cô không có chút xíu ấn tượng gì về chuyện này hay sao? Hoặc cô có đụng phải chuyện nào đó khác thường không? Hắn thấy chắc chắn có nguyên nhân gì đó quỷ anh mới xuất hiện ở đây. Chứ nó không thể nào xuất hiện trong bụng Trương Lệ Cầm một cách vô duyên vô cớ được. Trương Lệ Cầm nói, tôi thật sự không biết gì cả. Mấy ngày hôm nay tôi chỉ đi làm bình thường như những ngày khác mà thôi. Nhường Nhàn nói, vậy bên cạnh cô có xảy ra chuyện gì kỳ quái hay không? Cô thử nghĩ kỹ lại xem. Nghĩ hết toàn bộ mọi chuyện, mọi chi tiết mà cô cho điều đó là khác so với bình thường. Trương Lệ Cầm nói, vậy để tôi suy nghĩ lại một chút. Được rồi, tôi sẽ cho cô 10 phút để suy nghĩ lại. Dương Gian bắt đầu thu dọn toàn bộ mọi thứ ở trên bàn. Vì để đảm bảo vạn vô nhất nhất, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Thế nhưng khi đang thu dọn mọi thứ, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra sắc trời ở bên ngoài đã càng trở nên bất thường. Dựa vào ánh đèn chiếu ra ngoài thông qua cửa kính, hắn có thể thấy được bóng đêm ở bên ngoài không phải là màu đen, mà là một màu xanh trông nó rất quỷ dị. Loại màu này chính là sự hỗn hợp giữa màu xanh và màu đen, trông giống như là màu da của đứa trẻ sơ sinh bị chết vài ngày. Màu này cũng giống như là màu da của con quỷ anh vừa được hắn lấy ra từ trong bụng của Trương Lệ Cầm. Trong lòng Dương Gian âm thầm suy nghĩ, chắc chắn quỷ anh có liên quan đến chuyện lên dị lớn này. Chuyện của Trương Lệ Cầm không thể chỉ là trùng hợp. Nếu muốn biết chân tướng, có lẽ phải chờ đợi đến khi nó tự động xuất đầu lộ diện. Đúng lúc này Trương Lệ Cầm đột nhiên nói, đúng rồi, tôi nhớ có một chuyện, cũng không biết chuyện này có quan hệ gì với tôi hay không. Lúc trước tôi có nghe nói ở trong khu chung cư của tôi có một người phụ nữ hàng xóm mang thai, phải đi đến bệnh viện để kiểm tra. Dương Gian nói, phụ nữ mang thai là một chuyện cực kỳ bình thường mà, có gì đặc biệt đâu. Trương Lệ Cầm nói, thế nhưng người phụ nữ kia lại không thể nào sinh con được. Đã kết hôn gần 10 năm rồi nhưng người này không có mang thai. Chính vì thế hai vợ chồng nhà này luôn cãi nhau. Có nhiều hôm cãi nhau to phải cần đến sự can thiệp của cảnh sát. Cho nên không có ai trong khu chung cư là không biết chuyện nhà của họ hết. Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây thôi sao? Trương Lệ Cầm gật đầu. Cô nói với giọng điệu vô cùng chắc nịch. Đúng thế. Chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây mấy ngày thôi. Dương Gian nói. Ngày mai tôi sẽ cho người điều tra một chút xem sao. Trương Lệ Cầm suy đoán. Nghe cậu nói như vậy, có phải là tình trạng của người hàng xóm kia cũng tương tự như của tôi sao? Dương Gian nghe được câu nói này của Trương Lệ Cầm, trong nháy mắt sắc mặt của hắn ta cũng thay đổi. Thực sự là hy vọng chuyện này không phải như vậy, bằng không. Nếu không thì sao? Dương Gian hạ thấp giọng, nói với giọng điệu âm trầm. Nếu không, thành phố này sẽ phải xong đời. Trương Lệ Cầm giật mình. Có nghiêm trọng đến mức đó không? Dương Văn nói. Mọi chuyện chỉ có thể nghiêm trọng hơn những gì mà cô nghĩ. Ngày mai tôi sẽ cho người đi qua đó điều tra. Tốt nhất cô nên giữ kín bí mật về chuyện này. Đừng có nói ra cho người nào biết. Nhớ kỹ là không được nói cho bất cứ kẻ nào. Trương Lệ Cầm gật gật đầu. Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này giúp cậu. Dương Giang nói. Tạm thời chuyện của cô đã được giải quyết. Nhưng hiện tại trời cũng đã khuya rồi. Nếu không có việc gì gấp thì cô nên ngủ lại ở đây. Sau đó đi về phía trước, rồi hắn quay lại nói. Còn đứng sững sờ ở đó làm gì nữa, đi thôi. Đầu tiên Trương Lệ Cầm hơi sững sờ một lát, sau đó mới kịp phản ứng lại, mặt cô cũng đỏ lên. Chờ, chờ một lát, tôi nhặt quần áo cái đã. Cô cúi xuống nhặt quần áo lên, sau đó bám theo sau lưng của Dương Gian. Cuối cùng cô chủ động đi vào bên trong căn phòng mà Dương Gian vừa đi vào. Cũng chính vào lúc này, ở một nơi tối tăm nào đó trong thành phố Đại Sương, một chuyện linh dị khủng bố bắt đầu bạo phát ra ngoài, nhưng lại không có ai biết được. Thật ra đã có người chú ý đến chuyện linh dị lớn lần này. Đã có nhiều chỗ phát sinh khủng hoảng, nhưng may là những chuyện này lại xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn, nên mức độ khủng hoảng của chuyện này không có lan tràn. Mà ở trong một góc nào đó của thành phố này, ở trong tiểu khu nào đó bị bóng tối bao phủ, lại đột nhiên truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc cực kỳ bén nhọn, khiến cho người ta phải rùng mình. Hết tập 51. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.